Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, Đại Hoang Côn Lôn Sơn. Thần nhân quý vị, loại biến cố này bất luận kẻ nào cũng chưa từng ngờ tới. Bao quát Lý Tịch Trần, vượt ra khỏi lẽ thường, không cần Thái Thượng Chi Pháp tán thành. Dùng thần chi bất diệt cưỡng ép giam cầm chân linh bất động. Như thế Thái Thượng Chi Linh thân hóa Côn Luân Chi Linh bên trong. Tại giữ lại bản thân thời điểm, trong đó Thái Thượng Chi Pháp cũng có thể bị Côn Luân vận dụng. Lý Tịch Trần trong nội tâm đột nhiên phát lạnh, nghĩ đến Đông Hoàng Trung bên trong nữ bạt cùng linh quỷ. Chuẩn bị ngũ thánh, người thật lớn dã tâm a. Nếu không phải Đông Hoàng Trung ngăn cách biến hóa, chặn Côn Luân, sợ là cái này hai tôn cự thi trên thân Thái Thượng Chi Pháp cũng sẽ được thu đi. Linh quỷ chi thi thể bên trên tất nhiên có Thái Thượng Chi Pháp. Lý Tịch cần cảm giác được loại kia khí tức, nhưng không rõ ràng, giống như bị tận lực ẩn giấu đi. Vật này điên loạn, có một ít không sao khống chế. Có lẽ đúng là như thế Côn Luân mới hạn chế hắn. Bốn tòa Côn Lôn Sơn bên trên thần quang đại phóng. Thiên ác kiếm bắt đầu có một ít nghiêng. Khó ngăn cản được loại này trấn áp. Bốn phương Côn Lôn thần sơn. Vô số gương mặt phát ra âm thanh. Thái thượng thiên quang. Trước thiên đạo. Đây là cư bỉ thi pháp môn. Bây giờ tại trước mắt. Lại bị Côn Luân dễ như trở bàn tay dùng ra. Đây là từ Lý Tịch Trần sau đó. Lại một vị tam thánh đồng thân cường giả trí cao. Thái thượng thiên quang. Cuối cùng thiên đạo. Trước thiên đạo giấy lên thời điểm. Tất cả sao trời. Bất luận phải chăng phân loại làm hàng tinh. Đều bắt đầu cháy hừng hực. Nhưng mà toàn bộ vũ thế bối cảnh bên trong hiển hóa không thể nhận dạng cự đại hắc ám. Tại lộng lẫy nhất quang minh phía dưới, ẩn náu lấy kinh khủng nhất vực sâu, mà kết thúc thiên đạo rơi xuống thời điểm, vũ trụ bắt đầu đổ sụp, thành lập hết thảy quy tắc cũng bắt đầu biến mất, mảng lớn sao trời từ sâu trong vũ trụ lướt đến, hướng Côn Lôn Sơn dung hợp mà đi, càng lúc càng lớn, mà lại, càng ngày càng nặng, Thái Thượng Cốc Thần, Huyền Tẫn Môn. Sinh chi thần môn dâng lên, phương xa có minh quang xuất hiện, còn lại đám người xuất thủ, mà Côn Luân lúc này na di sao trời, vô số tinh thạch hợp nhất, tòa thứ năm Côn Lôn Sơn đột nhiên hiển hóa, Lý Tịch chợt phúc trí tâm linh, bỗng nhiên minh bạch lúc trước bản thân nhìn thấy ngũ tôn tượng đất đến tột cùng là có ý gì. Thì ra là thế, là chuẩn bị ngũ tôn thái thượng bùn thân. Hắn đem chính mình năm phân, đều có bất diệt huy năng, đây càng là năm tòa Côn Lôn Sơn. Lý Tịch Trần thất sắc, mà phương xa chư thánh thế mà ngăn không được cái này một tòa Côn Lôn Sơn. Mấy vị thái thượng bị trấn áp, trực tiếp oanh minh rơi vào dưới chân núi, duy mấy người thi pháp dáng chống đỡ, nhất là Thương Tử, hắn cùng Cốc Thần đối vị, vốn nên có thể lấy thắng. Nhưng bây giờ mặc dù đứng lên, nhưng cũng là đau khổ trèo trống. Bởi vì tòa này Côn Lôn Sơn bên trên, có Huyền Tẫn Môn tại. Sa Bỉ Thi đối với Cốc Thần cách dùng quá mức nông cạn. Đây mới thực sự là phương pháp sử dụng. Vô số gương mặt cùng nhau lên tiếng, như thiên ma thanh âm đảo loạn âm dương, hoắc loạn chúng sinh tâm thần. Huyền Tẫn Môn, kéo dài không ngừng. Là vì thiên địa dễ, phàm cửa này tại chỗ, chấn áp mà xuống, hết thảy chúng sinh đều không được thoát, phản bản hoàn nguyên, tẫn quy sinh khí, còn đi thần môn, Cốc Thần bất tử, là vì Huyền Tẫn, một chiêu này là Côn Luân chi pháp cùng Cốc Thần chi pháp kết hợp, cùng Lý Tịch Trần giống nhau, Thái Thượng chi pháp va chạm sẽ sinh ra thần dị biến hóa. Lúc này cái kia tòa thứ năm Côn Lôn Sơn chấn áp tất cả thái thượng. Cũng không phải là những người còn lại quá yếu, mà là tòa kia Côn Lôn Sơn quá mạnh. Tòa thứ năm Côn Lôn Sơn, so ra mà vượt trấn áp Lý Tịch Trần Tứ Sơn hợp lực. Nói cách khác, cái này một tòa Côn Lôn Sơn rơi xuống, nện ở Lý Tịch Trần trên đầu. Hạ chàng cũng là cùng phương xa chúng thái thượng, căn bản tránh thoát không được. Người cái kia quỷ thần lực còn có thể lại thúc đẩy sao? Nếu như có thể, ngược lại là lại thi triển nhìn một chút a. Vô số gương mặt bỗng nhiên lộ ra kinh khủng nụ cười. Sau đó cười âm thanh hóa thành thủy triều bao phủ hết thảy. Chúng sinh nghe thấy như vậy tiếng cười, chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị, lại đáng sợ tới cực điểm. Không thể giải thích, không sao miêu tả. Cái kia trong nội tâm đủ loại bi thương kinh sợ, cô tịch không vong tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà xuất. Để bọn hắn gương mặt cưỡng chế bắt đầu biến hóa. Ta khô, mẹ ngươi, có người giận mắng, sắc mặt nhăn nhó, âm rình bất định, toàn thân run rẩy. Tại Côn Lôn Sơn trấn áp phía dưới, phảng phất tẩu hỏa nhập ma, Lý Tịch Trần dựng lên thiên A kiếm. Trong miệng niệm tụng độ nhân kinh, tiên âm lượn lờ, đem Côn Luân quỷ dị tiếng cười triệt tiêu, mà sau đó người phát hiện chính mình pháp môn vô hiệu. Liền cũng không còn thi triển, ngược lại đem tất cả lực lượng tập trung đến Lý Tịch Trần trên thân. Bốn tòa Côn Lôn Sơn lại lần nữa nghiêng, vũ trụ sụp đổ, trời nghiêng thâm thế, cái kia áp lực thật lớn trực nện thiên tiên nhục thân. Lý Tịch Trần lúc này sắc mặt một đỏ, sau đó oa nha một tiếng phun ra máu tươi, như suối nước một dạng phun ra. Theo sát lấy, hoàn mỹ nhục thân đồng dạng chảy máu, tại áp lực thật lớn phía dưới, huyết khí xuất thể liền sôi trào lên, mãnh liệt thiêu đốt, là Lý Tịch Trần toàn bộ thân hình bên ngoài trong nháy mắt phủ thêm một tầng lửa y. Lại đến hai lần. Bốn phương Côn Lôn núi triệt để ngã xuống lúc, người liền sẽ triệt để bị ép hình thần câu diệt. Côn Luân thanh âm khôi phục lại bình tĩnh cùng không vui không buồn. Người rất mạnh, từ xưa đến nay nhìn thấy qua thái thượng bên trong, không người có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như vậy, mà lại ta pháp lực sấp xỉ quy phục hoàn toàn, thế mà còn kém chút bị ngươi chỗ chạm. Nếu như tại cùng lúc gặp được đã từng những cái kia mưu lợi thắng ta sâu kiến, người trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thành kết cục, đã định, vì bỉ ngạn sự tình, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tồn tại, quá nguy hiểm, vì vậy, ta cho là nên đem ngươi hóa thành ta một bộ phận. Tựa như dạng này, vô số Côn Luân thanh âm vang lên. Ông ông vang vọng, tối hậu đột nhiên vang vọng tại Lý Tịch Trần trong nội tâm. Lớn đào thụ phía dưới, trí nhân cùng thánh nhân cũng bị áp chế. Lúc này trừng trong mắt, chấn động vô cùng nhìn xem thần nhân chỗ trống xuất hiện thái thượng Côn Luân. Thanh tĩnh kinh, Lý Tịch Trần trong nội tâm niệm tụng thanh tĩnh kinh, nhưng mà lại miệng không thể nói, tâm không thể ngữ, kinh ngạc sao? Người bản ngã bên ngoài, thần nhân nhưng không có quy vị, người tưởng niệm tụng cái gì? Không cần che lấp, hiện tại ta chính là ngươi, để cho ta nhìn xem. Lý Tịch gần thân thể bắt đầu cương ngạnh, bị hạn chế hành động, lúc này quả nhiên là kinh hãi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bàn tay phí sức lật ra, Đông Hoàng Trung xuất hiện, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lại tại phóng thích vô lượng quang minh, khắc ấn tại chuông thượng thanh tĩnh kinh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Đinh, Lý Tịch Trần đột nhiên khép lại hai mắt, ký ức phong bế, liên tâm linh cũng tận số phong trấn. Trong nội tâm thế giới, Côn Luân chiếm cứ Lý Tịch Trần bản ngã thần nhân vị, chế trụ trí nhân cùng thánh nhân, hắn nhìn thấy trong hồ có một tôn cúi đầu đá thân. Phong ấn chính mình, liền có số, ta chính là ngươi, đối với mình còn cần phong tỏa tâm linh sao? Nhớ kỹ, ngươi chính là ta, hắn hướng về kia thạch nhân đi đến, kính hồ sóng cả đều bị định trụ, lâm vào tĩnh mịch, thạch nhân gương mặt, dần dần từ Lý Tịch Trần bắt đầu biến thành Côn Luân bộ dáng. Tựa như thay thế, một khi thành công, Lý Tịch Trần liền không còn tồn tại. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Côn Luân hướng về phía trước đi đến, bỗng nhiên có 400 đạo quang mang bay ra, hóa thành thành lũy ngăn cản Côn Luân, nhưng mà Côn Luân cười rộng mở cánh tay, ta chính là hắn, hắn chính là ta, chính ta pháp, tại sao muốn cùng ta là địch? Hắn hướng về phía trước bước ra đi, qua 15 cái hô hấp, đạo thứ nhất thanh tĩnh văn tự bị đánh nát. Trong mắt của hắn hơi có quang minh dâng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đạo thứ hai thanh tĩnh văn tự bị phá, Côn Luân cùng Lý Tịch Trần độ dung hợp càng ngày càng cao. 12.9600 nháy mắt đi qua, 4 cái trong nháy mắt thời gian, thứ 50 cái thanh tĩnh văn tự nổ nát vụn, tiên đạo hắc thủy dâng lên. Côn Luân dần dần cùng Lý Tịch Trần hợp hai làm một. Trong hồ nước thạch nhân mặt mày méo mó, càng lúc càng giống Côn Luân. Lý Tịch Trần không có cách nào suy tư. Côn Luân nụ cười cũng càng lúc càng lớn. Thứ 400 cái thanh tĩnh từ ngữ nổ tung. Tiên đạo hắc thủy mê mang chuyển động. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Phía trước lại không trở ngại. Côn Luân cùng Lý Tịch Trần dung mạo cơ hồ đã một màn đồng dạng. Đến. Cùng ta cùng nhập bỉ ngạn, chân đạp thánh thủy, gió thổi qua kính hồ, đột nhiên có bông tuyết hạ xuống, hàn chiều xương hàng, phong tuyết lôi đình, Côn Luân thân thể đột nhiên run lên, con người lập tức thu nhỏ, bỗng nhiên chuyển thân, lại phát hiện chính mình nửa người dưới đều bị đông kết tại hồ nước bên trên. Đào hoa thụ phía dưới, có tuyết lớn bay lượn, trong đó có áo xanh thần nữ xuất hiện, ngự 24 thiên tượng tiến đến nơi đây. Côn Luân nhìn thấy người đến, sắc mặt chấn động, ngươi làm sao có thể? Hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên hướng thanh nữ ép đi. Mặc kệ cái này áo xanh thần nữ như thế nào đến nơi đây. Nói tóm lại đi đầu chấn áp lại nói. Hô, phong tuyết như tuyến, thanh nữ hóa thành một mảnh long quyển bông tuyết. Trong nháy mắt, thế mà không nhìn bàn tay kia, sát qua Côn Luân, bằng làm con người bể nghễ Côn Luân. Sau đó thế mà đi đầu hắn nửa bước, bay thẳng tiến vào thạch nhân mi tâm. Biến cố nảy sinh, Côn Luân ngơ ngẩn, sau đó chính là giận tím mặt. Tam phần chi pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.